Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 120, hạ gục anh trai lính đặc chủng 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nhiễm Tái Tái con gái Tâm Lan được Âu Dương đại sư thu làm quan môn đệ tử. Mẹ Lam buông xuống tay đỡ trán, kích động ngồi thẳng thân thể. Nhiễm Tái Tái gặp nguy cơ vậy mà có thể bạo phát bão táp tinh thần của phù sư cấp 3. Chứng minh ý chí của cô vô cùng cường đại, mà lại được Âu Dương Thiên Nhiên đại sư kiểm trắc tư chất thu làm quan môn đệ tử. Chứng minh cô so với phù sư khác thiên phú khẳng định cũng tuyệt hảo. Bằng không cũng thu đệ tử thôi, không phải là quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử bình thường đều là đồ đệ lão sư hài lòng nhất, yêu quý nhất, mà một cái phù sư ý chí lực cường đại, có thiên phú ưu tú lại có lão sư tỉ mỉ chỉ đạo, tương lai thành có thể thấp sao? Ánh mắt mẹ Lam yên tĩnh sâu chậm rãi phun trào ra ánh sáng. Đã bao nhiêu năm, Lam gia một đời tốn sức tâm huyết mới bồi dưỡng được mấy nam phù sư. Hết lần này tới lần khác phù sư nữ một cũng không có. Nhưng bây giờ chỉ cần giúp con mình cưới về người nó vốn thích, liền có thể tiện thể đưa một nữ phù sư tiềm lực 10 phần đến Lam gia. Thế này không chỉ có thể đặt quan hệ hữu hảo cùng phù sư cao cấp Âu Dương đại sư, trọng yếu nhất là có thể để huyết mạch Lam gia tương lai truyền thừa tinh thần lực phù sư thiên phú. Người thừa kế Lam gia sau này cũng sẽ có càng lớn cơ hội trở thành phù sư. Phù sư a, mẹ Lam kích động nắm chặt tay ghế sofa. Các loại cản ở giữa, bà cần một lần ác tay nhiễm máu tươi. Bất quá, vì huyết mạch tương lai toàn bộ Lam gia, bà thở sâu, quá đáng khinh mà, mẹ. Lam Diệp Thiên thở hổn hển đẩy cửa ra, ngắt lời mẹ Lam muốn nói. Một mực yêu nhã nhẹ nhàng chậm chạp mang theo một tia vội vàng. Mẹ, con đáp ứng cưới tiểu thư Phương gia. Mẹ Lam nhìn con trai trước mắt vội vàng chạy đến, ánh mắt kiên định nhưng sâu đáy mắt khẩn trương, tâm tình rất phức tạp. Trong lòng hiểu rõ, đứa con trai từ nhỏ thông tuệ này hẳn là đoán được ý nghĩ của bà mới gấp trở về ngăn cản a. Nó không muốn cưới tiểu thư Phương gia, là không muốn bà cùng bố mình làm ra cái gì. Nhịn không vui, một lúc lâu sau, Tha Phương thản nhiên nói, "A Thiên, cái này liên quan đến toàn bộ sự phát triển của Lam gia tương lai. Con nghĩ thông suốt." Nghe mẹ Lam ngữ khí thất vọng, Lam Diệp Thiên đến trước mặt mẹ Lam từ từ ngã quỳ. "Có lỗi với mẹ, con không muốn vì bất cứ chuyện gì, cả đời lương tâm đều day dứt." Anh ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhuận kiên định nhìn thẳng mẹ Lam, tay thon dài nắm chặt tay mẹ Lam. "Mẹ, Lam gia có thể là một trong mấy gia tộc đứng đầu trên đại lục không phải vì cường thủ hào đoạt, không phải vì âm mưu quỷ kế, là vì Lam gia chúng ta người thừa kế bình thường đều chỉ có một mạch. Cho nên chúng ta từ nhỏ đã không lục đục âm tàn. Chúng ta nhận giáo dục đến từ trưởng bối, có cơ trí cùng ý chí rộng lượng, có thể cùng các giới nhân vật thành lập quan hệ tốt đẹp. Mẹ, Lam gia chúng ta không cần vì bất cứ chuyện gì cải biến khí khái này." Thật lâu, mẹ Lam thở dài một hơi, trở tay đỡ Lam Diệp Thiên, lấy Phật Châu. "Tốt, con thuyết phục ta, ta và bố con đã không quản, tự con xử lý đi." "Tạ ơn mẹ." Lam Diệp Thiên thở dài một hơi. Sau 3 tháng, Nghiêm Nhất Huân bị quan tâm kỹ càng trải qua đủ loại nguy hiểm rốt cục thông qua cửu tử nhất sinh ma chiến tuyển bạt. Lần này tuyển bạt, những đỉnh tiêm nhân tài bọn họ bị nhanh chóng chuyển về trụ sở huấn luyện bí mật, tiến hành phong bế huấn luyện trong vòng 1 năm. Một bộ phận sẽ là thủ hộ giả vì đại lục trấn thủ các khu trọng yếu, một bộ phận làm thủ hộ giả cho phù sư tôn quý nhất đại lục, trung thân thủ hộ riêng một phù sư. Nghiêm Nhất Huân sở huy chương màu mực trong tét, ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị vì cái tên in phía sau chuyển thành nhu hòa. "Tái Tái, anh rốt cục thông qua." thế này chờ em từ quân doanh ra, anh cũng có năng lực bảo vệ em. Mà Nhiễm Tái Tái lúc này nghiêm nhất huân lo nghĩ đang tiếp thụ chỉ dạy và huấn luyện theo hệ thống của phù sư. Lão sư của cô Âu Dương Thiên Nhiên hài lòng nhìn Nhiễm Tái Tái chuyên chú nghe giảng. Bắt đầu nói từ thẻ năng lượng sơ cấp. Khi cô nghe hiểu, liền lấy ra thẻ năng lượng tương ứng để cô tìm tòi. Trên tay cô vừa lấy thẻ năng lượng là một thẻ nước. Từ bút pháp có thể nhìn ra, người chế thẻ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vì chỉ có thiên truy bách luyện, thẻ năng lượng mới có thể có đường cong chính xác như thế. Đợi Nhiễm Tái Tái xem hiểu cấu văn trên cả thẻ năng lượng, liền bắt đầu vẽ. Cô trước đó đã luyện tập qua phù thể sơ cấp, cho nên bút rất ổn. Theo ngòi bút nhẹ truyền, đường cong huyền ảo càng ngày càng nhiều, tầng tầng giao thoa. Nhưng khi cô hoàn tất, bá, phù văn trên thẻ năng lượng không kích hoạt liền chậm rãi tiêu tán. Thất bại, mặc dù Nhiễm Tái Tái thất bại, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên đã vô cùng kinh ngạc, vì ông thấy thiên phú trên Nhiễm Tái Tái. Phải biết, đồ hình rất nhiều đường cong nhìn như đơn giản, nhưng lại phải qua vô số lần huấn luyện mới có thể tinh chuẩn vẽ ra. Giống như đồ hình ngũ giác trong thẻ nước này, anh luyện tập nửa năm trở lên mới có kết quả. Mà Nhiễm Tái Tái, cô ngoại trừ chỉ hơi vẽ vài nét làm ông không hiểu, lại không sai chút nào vòng quanh một đồ hình ngũ giác. Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy mấy hư điểm kia phân bố vị trí quá đều. Tiện tay chỉ vào đồ hình trên thẻ. Đồ hình ngũ giác này con vì sao hư họa mấy điểm? Nhiễm Tái Tái nhìn đồ hình ngôi sao năm cánh quen thuộc cười cười. Ở đây không có cái gọi là chương trình học, cũng không xuất hiện môn hình học. Cho nên, Nhiễm Tái Tái liền giảng giải cặn kẽ cho sư phó Hiếu Kỳ có bao nhiêu cách vẽ sao năm cánh trên địa cầu. Phương pháp trước này chưa có không khỏi làm Âu Dương Thiên Nhiên kinh hỉ cùng điên cuồng không gì sánh kịp. Ông lại siêu cấp hưng phấn hỏi rất nhiều cách vẽ các đồ hình khác. Sau đó tranh thủ Nhiễm Tái Tái đồng ý đem những cách vẽ đồ hình này chỉnh lý tốt, toàn bộ hồi báo cho Hiệp hội Phù sư Đại Lục. Hiệp hội Phù sư toàn thể chấn động, bọn họ đối với phương pháp vẽ đồ hình thần kỳ như vậy giật nảy cả mình. Phải biết vẻn vẹn mấy cách vẽ đơn giản lại ổn định chính xác kết cấu thế này liền có thể gia tăng xác suất thành công. Sau đó, vì ban thưởng Nhiễm Tái Tái, cô đặc biệt được mời đến Tổng bộ Hiệp hội Phù sư. Đồng thời Hiệp hội Phù sư Chân Bảo Quán cùng Tàng Thư Quán thần bí hoàn toàn không ràng buộc mở ra. Mặc cô chọn lựa bút mực Chân Bảo cùng Tàng Thư mỗi một giai đoạn cần. Cứ như vậy, được Âu Dương Thiên Nhiên cùng toàn bộ Hiệp hội tỉ mỉ dạy bảo cùng huấn luyện, Nhiễm Tái Tái biểu hiện ra tiềm lực trước nay chưa có. Cô cho cả Hiệp hội biết, cái gì mới gọi thiên tài vẽ thẻ năng lượng. Trước kia bọn họ dạy bảo những thứ được gọi là thiên tài thiếu niên, trước mặt Nhiễm Tái Tái đều chỉ có thể coi là đồ bỏ đi. Từ ban đầu vì không hiểu vẽ giao điểm thẻ năng lượng cần các loại năng lượng thích hợp mà thường xuyên thất bại, đến Nhiễm Tái Tái không phân ngày đêm quen thuộc thích ứng, tiếp thu tất cả các thức thẻ năng lượng, cô đều có thể nhanh chóng vào tay, chia tách các thức kết cấu bên trong. Sau đó, luôn luôn khi học viên khác còn đang quen thuộc cấu văn, cô đã hoàn mỹ có thể vẽ ra tất cả đường cong. Đồng thời thẻ năng lượng cô vẽ, tính ổn định cao, tràn đầy linh tính, quy lực to lớn, 8, vương quy, quy, cách chương.